Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, sinh cùng tử, quyết đấu đỉnh cao. Không thể không nói, quan hệ vợ chồng là một loại vô cùng mật thiết quan hệ. Cứ việc Tỉnh Trung Nguyệt cũng không nói gì, nhưng Vân Trung Hạc còn có thể cảm giác được, nếu như hắn lúc này nói, mặt trăng. Ta là đại doanh đế quốc nội ứng. Ngươi quy thuận đại doanh đế quốc đi. Ta bảo đảm ngươi vô sự. Mà lại cả một đời vinh hoa phú quý. Tỉnh thị gia tộc cũng có thể đời đời kiếp kiếp không lo. Một khi hắn nói ra miệng. Tình cảm của hai người liền xong rồi. Không nói đến Tỉnh Trung Nguyệt có thể hay không nghe hắn mà nói. Dựa theo Vân Trung Hạc trực giác. Tỉnh Trung Nguyệt lúc này tuyệt đối sẽ không quy thuận đại doanh đế quốc. Phàm là một nữ nhân bình thường, đối mặt bực này nguy cơ, đối mặt đại doanh đế quốc dạng này hậu đãi điều kiện, đều hẳn là đáp ứng. Nhưng, Tỉnh Trung Nguyệt không phải một nữ nhân bình thường, nàng là một nữ nhân có chút bị điên. Vân Trung Hạc là nàng nam nhân duy nhất, mà lại cũng là cái thứ nhất đi vào nội tâm của nàng nam nhân. Nhưng tình cảm của hai người cũng không phải là chặt chẽ không thể tách rời. Vẫn là có thể cắt đứt. Cứ việc tại trong đoạn quan hệ này, Tỉnh Trung Nguyệt so với hắn càng thêm chủ động, càng thêm dũng cảm, càng tăng nhanh hơn tới gần Vân Trung Hạc. Chỉ khi nào Vân Trung Hạc để nàng thất vọng, như vậy nàng sẽ không chút do dự bước ra rời đi. Mấu chốt nhất là nàng còn không phải một nữ nhân sợ chết. Nàng luôn miệng nói một câu chính là giết, đánh, diệt loại hình, quy thuận cùng đầu hàng, cũng không tại trong từ điển của nàng, coi như phải thuộc về thuận hòa đầu hàng, cũng hẳn là lấy người thắng thân phận, nếu như là một cái trượng phu yêu nàng, liền không nên hao tổn kiêu ngạo của nàng, mà lại tại Vân Trung Hạc cầu hôn thời điểm, nàng liền đã từng nói, Vân Trung Hạc tuyệt đối không thể phản bội quan hệ hai vợ chồng này. Mặc kệ Vân Trung Hạc thân phận thật sự là cái gì. Mặc kệ hắn vì ai hiệu mệnh. Đều hẳn là đem Tỉnh Trung Nguyệt đặt ở bất kỳ người nào khác phía trước. Ngươi nói nha. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói. Ta không có cái gì có thể ngả bài. Coi như muốn ngả bài. Cũng chờ đến sau trận chiến này. Nghe được một câu nói kia, Tỉnh Trung Nguyệt đôi mắt đẹp sáng rõ, thậm chí còn nhiễm lên một tầng sương mù. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nói, trận chiến này, chúng ta đối mặt có thể là 100.000 quân địch, sẽ cùng toàn bộ vô chủ chi địa là địch, có thể sẽ chết. Vân Trung Hạc nói, nếu như lúc này có người đến nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận đầu hàng quốc gia nào đó. Liệt Phong Thành nguy cơ liền có thể giải trừ. Ngươi nguyện ý không? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Ta không nguyện ý. Ta thà rằng chết cũng tuyệt đối không nguyện ý ở thời điểm này quy thuận đầu hàng. Vậy được. Rồi. Cho nên. Ta giúp ngươi đánh xong trận chiến này. Vân Trung Hạc nói. Dù là thịt nát xương tan. Ta cũng bồi tiếp ngươi. Sự tình khác, chờ vợ chồng chúng ta đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa này lại nói. Chí ít giữ trận chiến này trước đó, vợ chồng chúng ta quan hệ trong đó, không thể có bất kỳ tạp chất gì. Ta cùng ngươi, đồng sinh cộng tử, chưa tới một phút, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp nhào tới. Sau nửa canh giờ, Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ muốn cho Vân Trung Hạc làm hô hấp nhân tạo. Bởi vì khẩu khí kia thật sự có loại muốn không kịp thở cảm giác. Không được, ngàn vạn không thể lấy loại mỹ nhân tuyệt sắc này. Nhất là không thể lấy loại mỹ nhân tuyệt sắc dáng người cực kỳ tốt này. Càng thêm không thể lấy loại mỹ nhân tuyệt sắc phi thường hung mãnh bạo lực này. Thật sẽ đoản mệnh, có một ngày nếu là trực tiếp ở ra giám. Vân Trung Hạc không có chút nào ngoài ý muốn. Mặt trăng. Chúng ta thương lượng một chút, ngươi có thể hay không đừng ác như vậy. Vân Trung Hạc run rẩy nói, Tỉnh Trung Nguyệt nằm ngoài ngực Vân Trung Hạc, ôn nhu nói, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Tốt, a, câu nói này nghe thật là quái trách. Vân Trung Hạc nói, đối mặt 10 vạn đại quân, chúng ta đánh thắng được sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, đánh không thắng, ta liền mang theo ngươi đi làm mã phỉ, cam đoan cũng làm cho ngươi tiêu dao khoái hoạt, ngoạm miếng thịt lớn, cân lớn chia vàng, ếch, ngươi truy cầu liền không thể cao một chút sao? Mỗi ngày liền nghĩ làm mã phỉ, ta thật muốn yêu ngươi. Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt nỉ non nói. Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ trước ngươi yêu ta là giả sao? Không, ta so với hôm qua càng thêm yêu ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mà lại ta cảm giác được, ta yêu ngươi, thắng qua ngươi yêu ta. Vân Trung Hạc lại một lần nữa trở lại chính mình thí nghiệm tiểu viện. Thật có lỗi, Phong Hành Diệt đại nhân. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, trong ngăn tủ có chút run một cái. Vân Trung Hạc nói, ta không có cùng nàng ngả bài. Phong Hành Diệt khàn khàn nói, là, vì cái gì? Vân Trung Hạc nói, ta không thể phản bội ta cùng nàng trước đó tình cảm. Lúc này, Phong Hành Diệt vốn nên là chất vấn. Vậy ngươi liền có thể phản bội đế quốc sao? Vì ngươi, đế quốc bỏ ra bao nhiêu? Vì giữ bí mật thân phận của ngươi, đế quốc điều đi mấy trăm hơn ngàn người. Chỉ riêng đề đốc cấp đại nhân vật, liền có 4 cái. Ninh Thanh vẻn vẹn chỉ là bị Vân Trung Hạc tai họa qua nữ nhân. Đế quốc đều hao tốn giá cả to lớn, không lưu dấu vết đưa nàng rời đi, mà lại hoàng đế bệ hạ tự mình hạ mật chỉ cảnh cáo Trấn Nam Hầu. Mà lại toàn bộ tác chiến bố trí, hoàn toàn vây quanh chiếm lĩnh Liệt Phong Thành mà chế định. Ngươi bây giờ một câu không muốn phản bội tình cảm, không muốn ngả bài, sẽ mang đến cỡ nào nguy hiểm to lớn, cỡ nào bị động, nhưng là Phong Hành Diệt một câu đều không có nói ra miệng. Vân Trung Hạc nói, ta muốn bồi tiếp nàng đánh xong một trận, đánh thắng một trận, sau đó ung dung quy thuận đại doanh đế quốc, ta cam đoan cho đến lúc đó, nàng sẽ nghe ta. Phong Hành Diệt đại nhân vô cùng thống khổ, nhưng lại không cách nào nói ra trách cứ ngữ điệu, bởi vì đối với có ít người tới nói, trách cứ là không có ích lợi gì. Tên điên, các ngươi đều là tên điên. Phong Hành Diệt run rẩy nói, trận chiến này các ngươi đánh không thắng, mà lại Tỉnh Trung Nguyệt không mở miệng. Đế quốc chúng ta quân đội là không thể chui vào Liệt Phong Thành. Không chỉ như vậy, đế quốc biên cảnh khoảng cách Liệt Phong Thành trọn vẹn hơn mấy trăm dặm. Một khi các ngươi chiến bại, chúng ta coi như muốn cứu ra ngươi cũng rất khó khăn. Vân Trung Hạc nói, một khi chiến bại, ngài cũng không cần tới cứu ta. Đế quốc không có thua thiệt ta, là ta thua thiệt đế quốc. Phong Hành Diệt đại nhân lại hoàn toàn không còn gì để nói. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn mở miệng nói, chuyện này quá lớn, ta không thể làm chủ. Ta muốn đi bẩm báo Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, Đại Doanh Đế Quốc, Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ. Tứ Hoàng Tử Doanh Khư nghe Phong Hành Diệt báo cáo đằng sau, lập tức lâm vào thật lâu trầm mặc, lông mày cơ hồ là thống khổ cuốn lên. Phong Hành Diệt hồi báo xong tất đằng sau, trực tiếp quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích. Dựa theo Hắc Long Đài gia quy, Vân Trung Hạc bực này hành vi là phải bị mất đầu. Chống lại thượng mệnh, Vân Trung Hạc mặc dù là ta người Hắc Long Đài, nhưng hắn một ngày cũng không có ở Hắc Long Đài dạo qua. Cho nên, đối với gia quy không hiểu rõ lắm, Phong Hành Diệt đại nhân nhịn không được nói. Hắn nói toạc trời đều vô dụng, bởi vì Vân Trung Hạc tùy hứng, cho đế quốc mang tới tổn thất là không thể đo lường. Chiến lược trì hoãn, mấy chục vạn đại quân gác giáo chờ phân phó, mỗi một ngày đều muốn tiêu hao con số trên trời vật tư. Mấu chốt là tiếp xuống chiến lược, còn có thể hay không quay chung quanh Liệt Phong Thành tiến hành. Vân Trung Hạc người này, có hay không còn có thể đáng tin? Trọn vẹn một hồi lâu, Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, làm Trinh Nam đại đô đốc, làm đại quân thống soái, ta thật rất tức giận, nhưng làm cá nhân, ta rất thích cái này Vân Trung Hạc. Sau đó, hắn đi vào đại địa đồ trước mặt, tấm địa đồ to lớn này, vẽ đầy đủ loại đầu mũi tên cùng tuyến, toàn bộ là Doanh Khư tự mình vẽ. Hắn năm nay mới 30 mấy tuổi, tóc cũng đã trắng không ít, vì tranh đoạt cái này Trinh Nam đại đô đốc chức vị. Tại đế đô hắn cùng người Minh tranh ám đấu, hao phí không biết bao nhiêu chính trị tài nguyên, làm đến cái này Trinh Nam đại đô đốc đằng sau. Hắn mỗi ngày vắt hết óc, chính là vì đánh thắng trận chiến này. Tại vô chủ chi địa trên bố cục, đại doanh đế quốc là thiệt thòi lớn, bởi vì toàn bộ vô chủ chi địa bị Nam Chu đế quốc thẩm thấu quá lợi hại. Yến Biên Tiên phản bội đối với đại doanh đế quốc tại vô chủ chi địa chiến lược, tổn thất là không thể đo lường. Tứ hoàng tử Doanh Khư rõ như lòng bàn tay, bởi vì Yến Biên Tiên một người phản bội, dẫn đến đại doanh đế quốc tiềm phục tại vô chủ chi địa trên 100 tên tướng lĩnh toàn bộ bị nhổ tận gốc, chém đứt đầu. Trên 100 tên tướng lĩnh, đây là quý báo dường nào tài nguyên, nắm giữ bao nhiêu quân đội. Bàn về sức chiến đấu, Nam Chu đế quốc cùng đại doanh đế quốc tương xứng, bởi vì hai đại đế quốc quân đội đều là chém giết đi ra. Đại doanh đế quốc gần vài chục năm nay mặc dù không có đại chiến, nhưng là gần 100 năm nay, hoàn toàn là gió tanh mưa máu, diệt quốc vô số, mới đặt xuống mảnh này vạn dặm giang sơn. Mà Nam Chu đế quốc càng không cần phải nói, mấy chục năm này một mực tại chinh phạt Nam Man, khuếch trương 10 cái hành tỉnh. Luận thực lực quốc gia, đại doanh đế quốc như là triều dương, sục sôi bừng bừng phấn chấn, nhưng Nam Chu đế quốc nhưng cũng xem như mặt trời ban trưa. Trận chiến này muốn thắng thật không dễ dàng, một khi thua sẽ có hậu quả gì? Đại doanh đế quốc lên cao tình thế trực tiếp bị đánh gãy. Trong vòng 10 mấy năm đều không có cơ hội lại một lần nữa vấn đỉnh bá nghiệp. Thậm chí vĩnh cửu mất đi cơ hội, mà hắn Doanh Khư đời này triệt để xong. Đừng nói cao hơn trông cậy vào, cũng đừng nói thân vương chi hàm khó giữ được. Coi như có thể còn sống cũng trở thành phế nhân. Vân Trung Hạc người này thật sự là quá tùy hứng. Phong hành diệt đại nhân nói, tứ hoàng tử Doanh Khư nói, luận hoàn mỹ, trước đó Yến Biên Tiên biểu hiện là hoàn mỹ, nhưng kết quả chúng ta cũng nhìn thấy. Phong hành diệt dập đầu nói, tiếp xuống nên làm như thế nào? Xin mời điện hạ quyết đoán. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, thứ nhất, tiếp tục bảo trì cùng Vân Trung Hạc tiếp xúc. Muốn nắm giữ tư tưởng động thái của hắn, mặc dù liệt phong thành trận chiến này nhìn qua không có chút nào hy vọng, nhưng vạn nhất hắn có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Thứ hai, phái ra Hắc Long đài cao thủ, ẩn núp đến liệt phong thành chung quanh, không cần lộ diện, càng không nên cùng Vân Trung Hạc tiếp xúc, càng không cho phép bại lộ Vân Trung Hạc thân phận. Bọn hắn chỉ có một cái sứ mệnh, tương lai liệt phong thành nếu như chiến bại, nghĩ hết biện pháp đem Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt cứu ra. Đừng cho chết ở trên chiến trường. Phong hành diệt đại nhân lập tức quỳ nằm ngoài đất, không gì sánh được chi sợ hãi. Nếu như phát sinh loại thứ hai khả năng, vậy liền mang ý nghĩa Vân Trung Hạc tất công chưa lập. Ngược lại muốn để đế quốc bỏ ra đại giới to lớn đem hắn cùng tỉnh Trung Nguyệt cứu ra. Cái này khiến phong hành diệt đại nhân nhớ tới một câu. Đại doanh đế quốc quyền quý đánh giá tứ hoàng tử Doanh Khư một câu. Người này không thích hợp làm hoàng đế, không đủ lãnh khốc tuyệt tình, cũng không quá biết đế vương tâm thuật. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, sự tình là thiên biến vạn hóa, mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, bắt lòng người mới có thể thành sự. Phong hành diệt khổ sở nói, vâng. Sau đó hắn trùng điệp dập đầu, lui ra ngoài, chấp hành tứ hoàng tử mệnh lệnh. từ đầu tới đuôi hắn đều không có nói mình gặp phải. Một khi Liệt Phong Thành chi chiến tỉnh Trung Nguyệt chiến bại, để Đạm Đài Diệt Minh chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, vậy đế quốc muốn cùng Đạm Đài Diệt Minh đàm phán, trả ra đại giới cũng quá lớn quá lớn. Mấu chốt là Đạm Đài Diệt Minh trên cơ bản là sẽ đầu nhập vào Nam Chu đế quốc. Vậy thì đồng nghĩa với Đại Doanh đế quốc chẳng những muốn đối mặt mấy chục vạn Nam Chu đế quốc quân đội, còn muốn đối mặt vô chủ chi địa mấy chục vạn quân đội. Một khi cục diện chuyển biến xấu đến nước này, vậy Phong Hành Diệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩa phụ của hắn Hứa Lão Đại Nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí Hắc Long Đài Khôi Thủ cũng sẽ lọt vào liên lụy. Bởi vì Hắc Long Đài tại vô chủ chi địa liên tiếp bại hai lần, cho đế quốc mang đến thiên đại tổn thất. Hoàng đế bệ hạ liền sẽ xem kỹ Hắc Long Đài có phải hay không vô dụng. Phong Hành Diệt đi đằng sau, tứ hoàng tử Doanh Khư nhịn không được đưa tay đi theo chính mình huyệt thái dương. Hắn đã mấy ngày mấy đêm không có ngủ, vốn là hoa mắt váng đầu. Lúc này nghe được Vân Trung Hạc tin tức đằng sau, càng là đầu đau muốn nứt. Nhìn thấy chung quanh không người, tứ hoàng tử Doanh Khư dùng trán của mình đi va chạm trên tường địa đồ. Hơn nữa còn thoáng dùng sức, phanh phanh phanh, phảng phất làm như vậy, đầu hắn có thể dễ chịu một chút. Có trời mới biết áp lực của hắn lớn đến bao nhiêu. Điện hạ, thế nào? Phía ngoài thái giám cao thủ hỏi. Không có gì, tứ hoàng tử Doanh Khư tranh thủ thời gian đình chỉ đầu gặp trở ngại, chứa dùng ngón tay đánh mặt bàn dáng vẻ. Kim Châu Thành, Nam Chu đế quốc Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ, đối với sắp đến trận chiến này tới nói, không chỉ là Đại Doanh đế quốc quốc vận chi chiến, cũng là Nam Chu đế quốc quốc vận chi chiến, mà cái này Trinh Bắc Đại Đô Đốc chức vụ hoàn toàn là thân hệ thiên hạ, nắm giữ toàn bộ đế quốc một nửa quân đội. Đại Doanh đế quốc chính là tứ hoàng tử Doanh Khư nắm giữ ấn soái, Nam Chu đế quốc thì là đại hoàng tử Chu Ly nắm giữ ấn soái, tự mình đảm nhiệm đại đô đốc chức vụ. Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm đảm nhiệm phó đô đốc. Mấy chục năm qua, hắn vì Nam Chu đế quốc lập xuống bất hủ công huân. Chinh chiến Nam Man có hơn phân nửa chiến là Ngao Tâm đánh. Có thể nói như vậy, hắn vì Nam Chu đế quốc khuếch trương hơn 1 triệu cây số vuông cương thổ. Cho nên lúc đó Ninh An Hầu Phu Nhân nói, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nhi tử rõ ràng là thiên hạ đệ nhất phế vật. Nhưng hoàng đế lại không ngừng hạ chỉ ca ngợi. Đối mặt to lớn như vậy công huân, Ngao Tâm nhi tử đừng nói là phế vật, liền xem như một con lợn, hoàng đế cũng sẽ nắm lỗ mũi ca ngợi. Đối với Nam Chu đế quốc tới nói, Ngao Tâm công lao đã quá lớn, hoàng đế thật không nguyện ý dùng hắn, bởi vì công lớn không thưởng. Nhưng trận này quốc vận chi chiến thực sự quá trọng yếu, cho nên không thể không lại một lần nữa bắt đầu dùng Ngao Tâm, để hắn đảm nhiệm phó soái. Đương nhiên, nói là phó soái, nhưng đánh trận khẳng định là hắn Ngao Tâm, mà không phải đại hoàng tử Chu Ly. Tất cả mọi người nói, một khi vô chủ chi địa trận chiến này thắng, liền đặt vững Nam Chu đế quốc bá nghiệp căn cơ. Đến lúc đó Ngao Tâm liền muốn phong công tước. Nam Chu đế quốc đã cực kỳ lâu không có phong công tước. Cơ hồ tất cả công tước đều là khai quốc thời điểm phong. Đương nhiên, khác họ phong vương cũng là Nam Chu đế quốc làm ra. Nhưng đó là ngoại tộc vương. Cũng tỉ như Đại Minh triều thời điểm, hoàng đế cũng đã sắc phong một vị người Mông Cổ là vương khác họ. Nhưng là liền trong nước mà nói, ngoại trừ khai quốc cùng Tĩnh Nan, đằng sau bình thường hoàng đế tại vị thời điểm cũng rất ít phong qua công tước. Nam Chu đại hoàng tử Chu Lê là khó được Mỹ nam tử. Kiếm thuật, thư pháp, kỳ nghệ đều gọi được là tuyệt đỉnh. Đối với binh pháp cũng tạo nghệ rất sâu. Trước mặt hắn lúc này bày biện một cái bàn cờ. Giống tuếch, thế nào, Nộ Lãng Hầu không rảnh sao? Chu Ly cười nói, lão thái giám nói, Nộ Lãng hầu nói công vụ bề bộn, không thể bồi điện hạ đánh cờ. Phi thường sợ hãi, không sao, không sao. Đại hoàng tử Chu Ly cười nói, là ta mạo muội. Sau đó, hắn phảng phất gắng chịu nhục, chính mình cùng mình đánh cờ. Đại hoàng tử mời đánh cờ, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm cũng dám cự tuyệt, làm người chi ngạo mạn, không phải bàn cãi. Yến Biên Tiên, bên kia thành sao? Chu Ly hỏi. Xong rồi, lão thái giám nói, đã vu oan Vân Trung Hạc là Nam Chu đế quốc nội ứng lão thiên. Đạm Đài Diệt Minh đã tập kết đại quân, muốn nhất tiến đánh Liệt Phong Thành. À, vậy là tốt rồi, Chu Ly nói. Lão thái giám nói, Đạm Đài Diệt Minh bên kia, có phải hay không muốn phái người lại đi nói một chút? Chu Ly nói, để cho chúng ta quân đội cũng lẫn vào hắn trong đại quân, cùng một chỗ tiến đánh Liệt Phong Thành. Lão thái giám nói, đúng. Chu Ly nói, không cần. Lão thái giám nói, điện hạ, vị này Đạm Đài Diệt Minh có chút quá ương ngạnh. Hắn một phương diện muốn chúng ta toàn lực phối hợp hắn, một phương diện lại cái gì đều không hé miệng, không cho phép đế quốc chúng ta quân đội tiến vào vô chủ chi địa, cũng không cho quân đội chúng ta lẫn vào chinh phạt Liệt Phong Thành trong chiến dịch. Cùng dạng này kiêu hùng chỉ sợ là lấy hổ mưu ra. Chu Ly nói, hắn là người muốn làm kỳ thủ, muốn cùng chúng ta hai đại đế quốc cùng một chỗ đánh cờ. Đương nhiên không thể khinh thường. Lão thái giám nói, vậy thì càng cần. Đại hoàng tử giơ tay lên nói, quả nhân nói qua, vô chủ chi địa hết thảy tình báo ngoại giao chiến lược giao cho Yến Biên Tiên. Nếu giao cho hắn, cũng đừng có lung tung nhúng tay, miễn cho phá hủy kế hoạch của hắn. Lão thái giám nói, can hệ trọng đại, Yến Biên Tiên mặc dù là người của chúng ta, nhưng dù sao tại đại doanh đế quốc dạo qua 10 năm. Đại hoàng tử Lạc Tử Thanh âm thoáng nặng nề một chút điểm. Lập tức, lão thái giám lập tức quỳ rạp trên đất, không nhúc nhích, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đại hoàng tử Chu Ly nói, quả nhân tin tưởng Yến Biên Tiên, hắn trung thành cùng trí tuệ, quả nhân cuộc đời ít thấy. A ông, ngươi mặc dù nhìn ta lớn lên, nhưng nếu như ngươi lại nói Yến Biên Tiên nói, quả nhân sẽ rất khó làm. Lập tức, lão thái giám kia lập tức quỳ rạp trên đất, liều mạng dập đầu nói, lão nô biết sai, lão nô biết sai, điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Chu Ly nói, hắn dùng sinh mệnh trung thành với ta Nam Chu đế quốc, không cần rét lạnh lòng của người ta. Vâng, lão nô là hoạn quan, không coi là gì, lão nô biết sai rồi. Lão thái giám dập đầu chảy máu. Chu Ly nói, a ông ngứng lên đi, sắc trời cũng đã chậm, Nộ Lãng hầu bên kia quá mệt nhọc, quả nhân vừa mới nhịn cháo nhân sâm, ngươi đi cho Nộ Lãng hầu đưa đi. Đúng, lão thái giám dập đầu. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cháo nhân sâm chứa vào trong hộp cơm, muốn dẫn đi cho Nộ Lãng hầu Ngao Tâm. A ông, Chu Ly nói, ngươi liền trực tiếp đưa cháo chính là, đừng nói là ta tự mình chịu, miễn cho Nộ Lãng hầu trong lòng có gánh vác. Vâng, điện hạ. Lão thái giám đi đằng sau, Chu Ly cũng không chính mình đánh cờ, đi vào đại địa đồ trước mặt, khổ sở suy nghĩ, ánh mắt của hắn cũng tại một chỗ. Liệt Phong Thành, trận chiến này chẳng những quyết định doanh khư vận mệnh, cũng sẽ quyết định hắn Chu Ly chi mệnh vận. Thiên hạ thế cục, một số thời khắc thật sự là phi thường kỳ diệu. Có ít người chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại có thể ảnh hưởng thiên hạ đại cục. Tỷ như Vân Trung Hạc, hắn nho nhỏ một cái tùy hứng, liền dung chuyển hai đại đế quốc mấy chục vạn đại quân bố trí. Thật giống như là Amazon hồ điệp vỗ cánh, đã dẫn phát Thái Bình Dương một trận phong bạo. nhưng Vân Trung Hạc nhưng cũng không thể không làm như thế. Hắn có thể cô phụ Tỉnh Trung Nguyệt sao? Không thể, như vậy hắn có thể cô phụ Đại Doanh Đế Quốc sao? Kỳ thật, cũng không thể, nếu như đơn thuần ở trong Liệt Phong Thành, kỳ thật thấy không rõ lắm, nhưng nếu như đưa ánh mắt đặt ở trên hai đại đế quốc, liền sẽ phát hiện toàn bộ vô chủ chi địa, phảng phất trở thành bàn cờ, mà Liệt Phong Thành chính là ván cờ chỗ mấu chốt nhất. Hai cái kỳ thủ, theo thứ tự là Đại Doanh Đế Quốc Tứ Hoàng Tử Doanh Khư, Nam Chu Đế Quốc Đại Hoàng Tử Chu Ly, Đạm Đài Diệt Minh làm vô chủ chi địa bá chủ, ẩn ẩn muốn trở thành kỳ thủ thứ ba. Như vậy trên bàn cờ này, người cực kỳ mấu chốt là ai? Chính là cái kia như ẩn như hiện Yến Biên Tiên. Người này chưa bao giờ lộ diện, là được có thể sẽ triệt để quyết định toàn bộ ván cờ thắng bại. Vậy lúc này người ở vào ván cờ hạch tâm là ai? Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt. Chuẩn xác hơn nói, chính là Vân Trung Hạc, nhưng là mặc cho tính hắn. Kỳ thật cũng không có quá cảm nhận được điểm này. Hắn biết rõ điểm này, chưa hẳn có thể cảm động lây. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, không cô phụ Tỉnh Trung Nguyệt, cũng không cô phụ Đại Doanh Đế Quốc. Mặc dù hắn đối với Đại Doanh Đế Quốc kỳ thật nên rất mơ hồ. Thậm chí đối với hắn mà nói, Đại Doanh Đế Quốc chính là phong hành diệt đại nhân. Còn vị kia thời thời khắc khắc chú ý mệnh vận hắn Tứ Hoàng Tử Doanh Khư, Vân Trung Hạc chưa bao giờ nhận biết, thậm chí đều không quá biết người này. Nhưng mặc kệ là phong hành diệt hay là Tứ Hoàng Tử Doanh Khư, cũng không thể trách cứ hắn tùy hứng. Chỉ có Vân Trung Hạc chính mình mới biết, mình lúc này tìm Tỉnh Trung Nguyệt ngả bài mà nói, nhất định sẽ phí công nhọc sức, thậm chí nhất phách lưỡng tán. Tỉnh Trung Nguyệt không phải một nữ nhân bình thường, nàng không sợ chết, thời thời khắc khắc đều ôm nhất phách lưỡng tán, đồng quy vu tận, chiến bại cùng lắm thì đi làm mã phỉ đi tâm tư. Nữ nhân như vậy, người không thể bức bách nàng, nhưng là thật có thể ngủ phục. Đạm Đài Thành, Đạm Đài Diệt Minh vẫn như cũ ngồi ở trong phòng guồng nước bên cạnh. Ngay tại pha trà, nghe được chủ bộ trả lời, hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tỉnh Trung Nguyệt nữ nhân này phản ứng quả nhiên cùng trong tưởng tượng của ta giống nhau như đúc. Thà rằng thịt nát xương tan, cũng không nguyện ý giao ra Vân Trung Hạc. Rất tốt, rất tốt, cái này đúng nha. Trên thế giới này, cái gì là tốt nhất địch nhân? Tính tình hóa địch nhân đáng yêu nhất. Phát ra chiến đấu hịch văn đi, sau đó lập tức tập kết đại quân. 10 vạn đại quân từ 4 phương 8 hướng vây quanh Liệt Phong Thành, đem Tỉnh thị gia tộc triệt để diệt phong, chiếm lĩnh Liệt Phong Thành. Đúng, chủ bộ khom người cong xuống nói, chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Một khi cầm xuống Liệt Phong Thành, ngài vương giả bá nghiệp liền thành công hơn phân nửa. Đạm Đài Diệt Minh nói, ai, nhiều lần khó khăn trắc trở, rốt cục trở lại quỹ đạo chính. Cái kia Vân Trung Hạc thực sự quá nhảy thoát. Nếu không phải hắn, nơi đó cần bỏ ra lớn như vậy đại giới. Lúc này, một thân ảnh tiến đến, quỳ xuống nói, chủ quân, Yến đại nhân sứ giả tới chơi. Đạm Đài Diệt Minh nhẹ gật đầu, sau đó đi vào mật thất. Sau một lát, Đạm Đài Diệt Minh cùng Yến Biên Tiên sứ giả gặp mặt. Yến đại nhân cực kỳ bận rộn a. Đạm Đài Diệt Minh cười nói, sứ giả nói, Yến đại nhân có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Bất quá kỳ thật ta tại Hắc Long Đài chức quan so Yến đại nhân cao hơn, mà lại ta thế tập đế quốc tước vị cùng Đạm Đài đại nhân là ngang nhau. Đạm Đài Diệt Minh nói, ta kém chút quên đi, ngươi là Nam Chu đế quốc trẻ tuổi nhất hầu gia, đại hoàng tử phụ tá đắc lực. Sứ giả nói, ta hầu tước này hoàn toàn là tổ tông công lao, cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Đạm Đài Diệt Minh nói, ngươi đường đường đế quốc hầu tước, vậy mà nguyện ý bị Yến Biên Tiên thúc đẩy sao? Sứ giả nói, ta kính nể nhất chính là Yến đại nhân, có thể cho hắn bôn tẩu, ngược lại là vinh hạnh. Người sang có tự biết, con người của ta năng lực không lớn, dã tâm cũng không lớn. Đạm Đài Diệt Minh vỗ tay, nói, Lục Hầu không tầm thường, Yến Biên Tiên đại nhân càng ghê gớm. Sứ giả nói, đại hoàng tử cùng Yến đại nhân đều để ta đến cung chúc Đạm Đài đại nhân. Bá nghiệp sắp thành a, một khi ngài đoạt lấy Liệt Phong thành, liền chấp trưởng vô chủ chi địa mệnh mạch, thân vương vị trí đã đến một nửa. Đạm Đài Diệt Minh nói, không dám, không dám, Đại Chu đế quốc hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ. Ta Đạm Đài Diệt Minh có thể tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, liền đã không gì sánh được may mắn, nào dám có cái gì ý nghĩ xấu. Cái gì xưng vương, là tuyệt đối không có suy nghĩ, coi như trong mộng, cũng không dám có suy nghĩ này. Lục Hầu nói mình năng lực không lớn, dã tâm cũng không lớn, vậy ta Đạm Đài Diệt Minh năng lực rất nhỏ, dã tâm càng nhỏ hơn. Sứ giả nhíu mày, cùng Đạm Đài Diệt Minh lão hồ ly như vậy đàm phán thực sự quá thống khổ. Đại hoàng tử cùng Yến đại nhân để cho ta chuyển cáo Đạm Đài đại nhân. Lần này tiến đánh Liệt Phong thành, chúng ta nguyện ý dệt hoa trên gấm, không ràng buộc hiến cho ngài một chi quân đội, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại không sai khiến bất luận cái gì sĩ quan, ngay cả bách phu trưởng đều không có. Cả chi quân đội quyền chỉ huy toàn bộ giao cho ngài, sinh tử cũng giao cho ngài. Sứ giả nói, Đạm Đài Diệt Minh nói, không cần, ta có 10 vạn đại quân, diệt tỉnh thị dư xài, cướp đoạt Liệt Phong thành cũng dư xài, tiến đánh Liệt Phong thành một trận chiến, chính là ta vô chủ chi địa sự tình, là Đạm Đài gia tộc bản phận, nào dám lao động Đại Chu đế quốc đâu. Sứ giả nói, xác định không cần sao? Đạm Đài Diệt Minh nói, xác định không cần. Sứ giả bất đắc dĩ cong xuống nói, vậy tiểu hầu ở chỗ này cung chúc Đạm Đài đại nhân mã đáo thành công, thành tựu bất hủ công lao sự nghiệp. Theo Đạm Đài Diệt Minh ra lệnh một tiếng, toàn bộ vô chủ chi địa gió nổi mây phun, mười mấy chi chư hầu đại quân bắt đầu tập kết. Liền như là mây đen cuồn cuộn bắt đầu ngưng tụ, mây đen áp đỉnh Liệt Phong thành, phảng phất tùy thời muốn biến thành đáng sợ lôi đình, đem Liệt Phong thành triệt để đánh nát, đem tỉnh thị gia tộc, đem Vân Trung Hạc, đem tất cả mọi người đánh cho bột mịn. 10 vạn đại quân, mười mấy lần tại Liệt Phong thành, mười mấy lần tại tỉnh thị gia tộc quân đội, Liệt Phong thành, trong phủ thành chủ Vân Trung Hạc có thể cảm giác được, trên trời mây đen đang ngưng tụ, lôi đình thiểm điện ngay tại hình thành, tính toán đâu ra đấy, Liệt Phong thành liền không đến 10,000 quân coi giữ, đối mặt 100,000 địch nhân, trận chiến này hẳn là đánh như thế nào? Thật chẳng lẽ như là tỉnh Trung Nguyệt nói như vậy, cùng lắm thì chiến bại đằng sau, đi theo nàng cùng đi làm mã phỉ. Nói như vậy, tỉnh thị gia tộc liền xem như xong, Liệt Phong thành cũng bị Đạm Đài Diệt Minh sở đoạt, đại doanh đế quốc chiến lược cũng sẽ triệt để thất bại. Muốn cứu vãn chính mình, cứu vãn tỉnh Trung Nguyệt, cứu vãn đại doanh đế quốc chiến lược, duy nhất biện pháp chính là đánh thắng trận chiến này, nhưng là không đến 1 vạn người, đánh 10 vạn người, nói nghe thì dễ. Mấy ngày nay vài đêm, Vân Trung Hạc đều tại vắt hết óc, nghĩ đến như thế nào chiến thắng chi pháp. Trận chiến này nếu là thắng, là hắn có thể thuận lý thành chương thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt quy thuận đại doanh đế quốc. Mấu chốt nhất là, có thể làm cho Đạm Đài gia tộc đi hướng diệt vong. Bởi vì trận chiến này, Đạm Đài gia tộc cũng là dốc hết tất cả, cơ hồ đem 100 năm vốn liếng đều giao ra. Nếu là trận chiến này thua, vậy Đạm Đài gia tộc cũng không có tương lai. Nếu bàn về vô chủ chi địa địch nhân lớn nhất cừu nhân là ai? không hề nghi ngờ chính là cái này Đạm Đài Diệt Minh. Hắn so Mạc Thu càng thêm ngoan độc, càng thêm âm hiểm, trận chiến này như thế nào thắng? Như thế nào thắng? Vân Trung Hạc đứng tại địa đồ trước mặt, liều mạng đập đầu vào tường. Muốn thắng, tuyệt đối không thể đi bình thường đường. Bình thường tình hình dưới, trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ, mà lại lưu cho hắn thời gian đã rất ít đi. Nhất định phải ra kỳ mưu. Phanh phanh phanh phanh, Vân Trung Hạc không ngừng cầm đầu đập vào tường, vắt hết óc, cuối cùng hết thảy trí tuệ, cũng không tìm tới chiến thắng chi pháp. Bốn phía một vùng tăm tối, phảng phất tìm không thấy nửa điểm sáng tỏ. Một bên đụng đầu, Vân Trung Hạc một bên học tỉnh Trung Nguyệt một dạng, để bàn tay đặt ở trên ánh nến nướng. A, đau quá, sắp cháy rụi. Nhưng mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc trong đầu bỗng nhiên sáng lên. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, không thể nào, không phải là thật sao? Nếu như trong đầu xuất hiện thứ này là thật, vậy hắn không chỉ có chiến thắng biện pháp, mà lại còn có thể dễ như trở bàn tay đem Đạm Đài Diệt Minh 10 vạn đại quân triệt để tiêu diệt a. Chú thích: sau khi về nhà ăn cơm lập tức gõ chữ, rốt cục hoàn thành, hôm nay vẫn như cũ 15.000 đổi mới. Các ân công, gấp đôi nguyệt phiếu phải kết thúc, đầu cho ta đi, bánh ngọt cho chư vị dập đầu. Xin nhớ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.